Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đệ nhị trăm một bốn loạn. Cao Thành Triển tuy rằng nói có việc đi rồi, vẫn là trước đem đơn mua, làm đại gia tùy tiện chơi. Chờ hắn vội vàng vội chạy đến dưới lầu, chạy qua ngầm thông đạo, chạy đến đối diện, đã không có người, kia tóc dài thiếu nữ, giống như mộng ảo giống nhau. Hắn đi đến lan can biên. Thậm chí có thể ngửi được một cổ ăn dư lại đậu hủ thúi hương vị. Chính là không có người. Thành phố Đại Kinh ban đêm. Phòng rất lớn, đặc biệt là Trường An phố. Gió to thổi Trường An phố. Thổi hơn 1.000 năm ni Cao Thành Triển cũng dựa vào ven đường lan can thượng. Nhìn lui tới xe, nhìn đối diện sáng ngời Trường An hội sở. Phập phập phồng phồng tâm. Tại đây một khác, thực yên lặng. Lục Tiểu Mãn dường như không có việc gì ngồi trở lại chính mình vị trí. Sau đó hi hi ha ha cùng bằng hữu nói chuyện phiếm ăn đồ ăn vặt uống rượu. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khó chịu địa phương. Thân là chơi tốt hơn khuê mật Lâm Hinh Nhi cùng Viên đều không có phát hiện Lục Tiểu Mãn dị thường. Lâm Hinh Nhi còn trêu ghẹo Lục Tiểu Mãn, người coi trọng nam nhân, bận quá. Về sau tiểu tâm mỗi ngày phòng không gối chiếc, Lục Tiểu Mãn bưng một ly rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ ánh giai nhân, rất là mỹ lệ, nàng cười hì hì nói. Nam nhân, tự nhiên là phải có sự nghiệp tâm ni, một đám người uống rượu chơi đùa đến đã khuya. Lục Thành Tuấn về trước, kêu tỷ tỷ trở về. Lục Tiểu Mãn căn bản không để ý tới. Phía trước cũng là như thế này. Lục Thành Tuấn thói quen. Kêu tài xế lưu lại chờ tỷ tỷ, chính mình đi về trước. Buổi tối, Lục Tiểu Mãn chơi đặc biệt khai, cùng người chơi xúc sắc phung quyền, uống lên rất nhiều rượu. Tài xế Tiểu Tiếu nhận được Lục Tiểu Thư thời điểm, có thể ngửi được Lục Tiểu Thư trên người hương khí cùng mùi rượu. Hỗn tạp lên, Lục Tiểu Thư uống có điểm nhiều, hắn đỡ nàng tới rồi ghế phụ, cho nàng cột kỹ đai an toàn, cứ việc tim đập lợi hại. Chính là hắn không dám có một chút lỗ mãng, đóng cửa xe, yết hầu tựa hồ đều đập đều vài hạ, chạy chậm đến điều khiển vị đi lái xe, một đường đều mắt nhìn thẳng, cho dù là đang đợi đèn đỏ thời điểm, Tiểu Thiếu cũng không dám quay đầu. Lục Tiểu Thư phát dục cực hào, Lục Tiểu Thư lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng là Tiểu Thiếu ghi nhớ giới thiệu chính mình tới nơi này lái xe chính là hắn trước kia vệ lớp. Trưởng, nói muốn quy quy củ củ làm việc, tuyệt đối không thể nhiều đi một bước, nhiều lời một câu, hắn thực quý trọng cái này công tác, với hắn mà nói, đã thực thể diện, có thể khai thực tốt xe, cũng thực an ổn, tiền lương còn cao, hắn đều không có nghĩ đến chính mình xuất ngũ có thể tìm được như vậy một phần công tác. Nội tâm đối lớp trưởng thực cảm kích, chính là ở chuyển biến thời điểm. Hắn quay đầu vẫn là thấy được Lục Tiểu Thư, nàng cả người dựa vào ghế trên, mày nhíu lại, rất khó chịu bộ dáng. Đai an toàn lạc ở nàng hai cái ngực trung gian, càng đem ngực hình cấp thít chặt ra tới. Có lẽ là bởi vì bên trong xe có chút nhiệt, bởi vì Lục Tiểu Thư uống xong rượu, Tiểu Thiếu không dám mở cửa sổ, sợ nàng bị gió thổi cảm mạo đau đầu, cho nên bên trong xe nhiệt độ không khí có chút nhiệt. Lục Tiểu Mãn kia trễ vài áo trên hơi hơi đi xuống cọ. Lộ ra một nửa nhọn nhọn hình dạng, Tiểu Thiếu, hô hấp lại có chút trọng, thậm chí có chút nuốt nước miếng. Bởi vì trong xe, tràn ngập nước hoa thêm rượu vang đỏ hương vị. Hắn yên lặng ở trong lòng ngâm nga binh lính thủ. Một lần lại một lần, đầu nỉ non lẩm bẩm, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lái xe, lại không xem Lục Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Mà Lục Tiểu Mãn hơi hơi mở mắt ra, ngó tài xế liếc mắt một cái. Mùa hè, hắn cũng xuyên thực nghiêm túc, sơ mi trắng, trường quần tây, nhà nàng tài xế chế phục chính là như vậy. Lái xe tay đáp ở tay lái thượng, hơi hơi chuyển động tay lái thời điểm, có thể nhìn đến cánh tay thượng cơ bắp như ẩn như hiện. Hắn ngồi phi thường chính, thậm chí không có một chút bụng nhỏ, khuôn mặt thực hắc. Không giống người trong nhà, đều là da trắng da, hắn mặt bị phơi có thể nói là ngăm đen, nhưng là ngũ quan cũng không tệ lắm, có điểm tiểu viên mặt, nhìn tuổi cũng nhiều nhất 20 xuất đầu. Nghe một cái khác tài xế lão vệ nói hắn là xuất ngũ binh. Lục Tiểu Mãn nghĩ đến vừa mới chính mình ôm Thành Triển ca ca cư nhiên bị Thành Triển ca ca đẩy ra. Liền cảm thấy thập phần buồn bực. Hiện tại xem cái này mắt nhìn thẳng tài xế, càng là cảm thấy một cổ tử buồn bực, vứt đi không được, ô tô tới rồi gara, Lục Tiểu Mãn cố ý ngủ bộ dáng, siêu siêu vẹo vẹo, tùy ý tài xế đem nàng nâng dậy tới, cả người đều bổ nhào vào tài xế trong lòng ngực, nàng có thể cảm nhận được người nam nhân này trên người cứng đờ thân thể, thậm chí chính mình dán lên đi nháy mắt, hắn thân thể toàn bộ cứng cong. Liền động cũng không dám động, ngồi thẳng thang trực tiếp trở lại phòng cửa. Lục Cẩm Hoa hôm nay ở nhà, nghe được động tĩnh, thực tức giận, như vậy vãn mới trở về. Đều không sai biệt lắm 12 giờ, nhất định phải hảo hảo nói một câu. Nữ hài tử ở bên ngoài quá không an toàn, Liễu Mạch lại là có điểm chột dạ, bởi vì trượng phu không ở nhà thời điểm, nàng thường xuyên mang nữ nhi đi tham gia yến hội. Trở về cũng không còn sớm ni nàng duỗi tay ôm lấy lão công eo. Dùng ngực đỉnh hắn bối. Kiều Tiếu nói, Cẩm Hoa, hôm nay là Tiểu Mãn khai giảng. Cùng bằng hữu chúc mừng một chút có cái gì quan hệ. Huống hồ là nhà mình tài xế đưa về tới. Người có nghĩ nhìn xem nhân gia tân thiết kế ngực hoa sao, Liễu Mạch hơi hơi đỏ mặt nói. Này hoa có thể ăn. Tài xế Tiểu Tiếu là lần đầu tiên tới Lục Tiểu Thư phòng. Vào cửa trong nháy mắt, quả thực sợ ngây người. Nguyên lai một người phòng cư nhiên có thể lớn như vậy. Quả thực so với hắn quê quán cả nhà trụ phòng ở đều phải đại. Bên trong đều là hồng nhạt, hắn muốn gọi Lưu Tàu. Chính là Lục Tiểu Thư toàn bộ ôm hắn eo. Bất tỉnh nhân sự bộ dáng, hắn không dám gọi Lưu Tàu. Sợ Lưu Tẩu hiểu là mà ni hắn tưởng đem Lục Tiểu Thư phóng tới trên giường. Liền đi, bởi vì hắn cảm thấy thân thể hắn muốn nổ mạnh. Ngày thường cao cao tại thượng Lục Tiểu Thư. Giờ phút này cư nhiên ôm thân thể của mình. Bởi vì lôi kéo gian, nàng bộ ngực cơ hồ toàn bộ đều ở bên ngoài. Cọ sát thân thể hắn. Hắn kia hơi mỏng áo sơ mi căn bản không có ngăn cách. Ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy phát cuồng. Hắn là cái nam nhân đôi ra tới tiểu tử, mấy năm không có chạm vào nữ hài tử, heo mẹ đều cảm thấy xinh đẹp, huống chi là như thế này một cái thiên tiên giống nhau nữ hài. Chính là hắn tưởng đem Lục Tiểu Thư phóng tới trên giường. Chuẩn bị đi thời điểm, vẫn luôn nhắm mắt lại Lục Tiểu Thư, bỗng nhiên mở bừng mắt, đôi tay ôm chính mình eo, nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình kia cứng rắn địa phương trực tiếp phù hợp chui vào hai chân trung gian. Hắn mặt đỏ muốn lấy máu, duỗi tay đẩy ra Lục Tiểu Thư. Lục Tiểu Thư lại bỗng nhiên hé miệng đối với hắn hôn lại đây. Hắn nằm ở trên giường, Lục Tiểu Thư ngủ ở hắn trên người. Một cái khác nhà ở, Liễu Mạch yêu tinh giống nhau nhìn đổ mồ hôi đầm đìa trượng phu. Đắc ý nói. Ta thiết kế cái này ngực hoa là có thôi tình trợ hứng hiệu quả. Người thích sao? Hết chương.